Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 122, năm đó chân tướng. Lần Noli phảng phất xuất hiện ở một chỗ đen nhánh không gian. Nơi đây khắp nơi đều là huyền phù ở giữa không trung hình ảnh. Dựa theo ghi chép, nơi này chính là Black Dwarf nhớ. Lần Noli bước chậm ở Black Dwarf ký ức không gian, chung quanh quan sát ký ức. Đúng lúc này, đột nhiên một tia sáng hấp dẫn Lần Noli chú ý của lực. Một cái bóng mờ xuất hiện ở Lần Noli trước người. Lần Noli ánh mắt phức tạp. Nữ vương, làm ngươi nhìn thấy đoạn này ánh tượng thời điểm. Nói rõ ngươi đã dùng hết trọn đọc trí nhớ pháp thuật đang học lấy Black Dwarf nhớ. Quần áo hồng, bào Talia thoạt nhìn cùng ban đầu nữ vương Lần Noli là như vậy tương tự. Xin cho phép ta đây cái làm phản vương chữ xưng hô như vậy ngài. Nữ vương, chỉ có nữ vương ngài chọn đọc Black Dwarf trí nhớ thời điểm. Pháp thuật này mới có thể phát động. Lần Noli trầm mặc, Talia mặc dù không có học tập hắc ám ma pháp, nhưng ma pháp của hắn thiên phú cực cao. Hiển nhiên, đây là chính cô ta chế tạo ra pháp thuật. 5.000 năm trước ta đến nơi này. Lúc đó Bo Thần Vương đang cùng thời ngũ đại thủ lĩnh Melkit đại chiến. Vẫn bị nhốt ta đây. Nhân cơ hội trốn thoát. Đến nơi này, nơi đây tràn đầy chiến hỏa. Mỗi một ngày đều có người ở chết đi. Ta cần tuân lấy dạy bảo của ngài. Lấy chiến đấu ngừng chiến. Ta xuất lĩnh du tán băng nguyên người. Thống nhất lưỡng cực tinh đông phương băng nguyên. Ta cũng trở thành vua của bọn họ. Băng vương. Thế nhưng... ở Talia trong lòng, mãi mãi cũng chỉ có một vương. Nữ vương, Talia có lỗi với ngài. Ta không biết ngài ngủ say bao nhiêu năm. Đoạn hình ảnh này e rằng mãi mãi cũng sẽ không mở ra. Thế nhưng nếu như ngài thấy được phần này hình bóng, như vậy, ẩn tàng rồi mấy ngàn năm chân tướng cũng nên nổi lên mặt nước rồi. Kế tiếp ta phải nói, liền là năm đó ta phát động chính biến đích thực lẫn nhau. Lần Noli sắc mặt ngưng trọng xuống tới. Chính biến đích thực lẫn nhau. Lẽ nào lúc đó Talia phát động chính biến? Có ẩn tình khác. Talia trong mắt hiện ra hồi ức thần sắc. Nữ vương ngài thiên tư quá cao. Ngài kế vị bất quá trăm năm cũng đã đem Lần Noli nữ vương uy danh truyền khắp đa nguyên vũ trụ. Đa nguyên vũ trụ ai không biết cửu đại quốc độ Dark El nữ vương Lần Noli. Ngài cùng Bo Thần Vương cùng nhau chinh chiến tứ phương. Vì cửu đại quốc độ thành lập được công lao hãn mã. Làm cho Svatap 2 quốc gia này trở thành gần với Asgard tồn tại. Ngài đối với Asgard cực kỳ trung thành. Thế nhưng ngài có biết. Công cao cái chủ. Lần Noli biến sắc. Mơ hồ đoán được một ít gì. 9.000 năm trước. Cuối cùng thánh chiến triệt để kiên định cửu đại quốc độ địa vị thống trị tuyệt đối. Kết thúc chiến tranh sau đó, Bo Thần Vương bắt đầu rồi một ít suy nghĩ. Nữ vương ngài uy vọng quá cao, thậm chí còn đã đạt đến. Cửu đại quốc độ chỉ biết ngài Lần Noli nữ vương, mà không biết Bo Thần Vương tình trạng. Bo Thần Vương lúc đầu không thèm để ý, nhưng Odin sinh ra lại làm cho Bo Thần Vương cải biến chủ ý. Asgard vương tử Odin là Bo Thần Vương duy nhất con nối dòng. Asgard mạng sống con người ngắn ngủi. Kém xa chúng ta Dark El. Bo Thần Vương cố kỵ ngài cường đại chiến lực cùng uy vọng. Lo lắng ngài sẽ không phục tòng Odin mệnh lệnh phát sinh phản loạn. Vì vậy, hắn tìm được ta. Trước đây thân là vương chữ. Lại còn tấm bé ta. Lần Noli thở dài. Nàng đã đại khái đoán được. Bo Thần Vương nói cho ta biết. Ta phải phát động chính biến. Trước giờ trở thành Svatap 2 thủ lĩnh. Hắn biết giúp ta cướp đoạt hắc ám kiếm, điều động hắc ám nguồn suối lực lượng đối kháng nữ vương ngài. Ta vốn không nguyện, nhưng Bo Thần Vương nói cho ta biết, nếu như ta không phải phát động chính biến, Asgard quân đội ngày thứ hai sẽ phủ xuống Svatap 2, mà nữ vương ngài cũng sẽ bị hắn giết chết. Nếu như ta nghe lời từ hắn, phát động chính biến, nữ vương ngài sẽ chỉ ở Midgard ngủ say. Buồn cười là, còn tấm bé ta cũng không rõ ràng lắm nữ vương ngài ngay lúc đó thực lực và ngài ở trong quân đội uy. Vọng, ngây ngốc đáp ứng, Talia trên mặt tuyệt mỹ lộ ra một cười thảm. Lanoli ngay lúc đó thực lực coi như không dùng tới hắc ám kiếm. Bò thần vương cầm trong tay vĩnh hằng chi thương gung nia cùng thiên mã slide nia cũng nhiều lắm. Cùng Lanoli 5 mở. Hơn nữa lấy Lanoli ở uy vọng của quân trung. Bò thần vương muốn điều động Asgard quân đội đánh Svartalf 2. Không tồn tại. Cửu đại quốc độ quân đội thống xuất chính là Lanoli. Nữ vương, ta có lỗi với ngài. Là ta, tống táng huy hoàng Svartalf 2. Là ta, chôn giấu ngài. Ta Talia, là cả Svartalf 2 tội nhân. Nói, Talia hư ảnh đúng là chậm rãi quỳ xuống. Lanoli thống khổ nhắm hai mắt lại. Nàng ngựa chiến trọn đời. Đối với Asgard quân vương trung thành và tận tâm. Từ không ra đời qua dù cho một tia một hào phản loạn ý. Nhưng mà mặc dù như vậy, vẫn như cũ bị mình quân chủ nghi kỵ. Tính toán, đây hết thảy đầu nguồn lại chính là bởi vì nàng quá mạnh mẽ, cả đời của nàng, đến tột cùng là đang làm gì? Nữ vương, hắc ám kiếm bị ta giấu kín ở băng bên dưới vương thành trong phi thuyền vũ trụ. Xin ngài thu hồi hắc ám kiếm. Svartalf 2 tội nhân, Talia, Lưu, hình ảnh biến đổi, Lanoli tâm thần trở về đến bên ngoài. Black Dwarf lúc này đã bỏ đi rồi dãy giụa, linh hồn triệt để nghiền nát, chỉ còn lại có thể xác. Lanoli thuận tay giơ. Black Dwarf thân thể chợt hóa thành từng cục huyết nhục rơi ở trên mặt đất. Ông, Lanoli thân ảnh biến mất ở giữa không trung, lưu lại trố mắt nhìn nhau các thôn dân. Băng vương thành trong lòng đất, Lanoli nhìn chuôi này huyền phù ở giữa không trung ám trường kiếm màu đỏ. Svartalf 2 chí bảo, hắc ám kiếm, tay một nhiếp, hắc ám kiếm rơi vào trong tay. Vuốt ve thân kiếm, Lanoli thở dài, thời gian qua đi vạn năm lần nữa tay cầm hắc ám kiếm. Sớm đã cảnh còn người mất, Thương Hải Tăng Điền, lão bằng hữu, đã lâu không gặp, ông, thân kiếm run lên. Tựa hồ là trở về ứng với Lanoli. Ân, người chạy nơi đây làm cái gì? Phương Vấn thân ảnh đập vào mi mắt. Đây là cái gì? Phương Vấn chú ý tới Lanoli trong tay hắc ám kiếm hỏi. Chúng ta Svartalf 2 đánh rơi bên ngoài bảo vật. Lanoli tay vừa lộn, hắc ám kiếm bị nàng thu vào rồi đắc eo chi lệ ở giữa. Ta giết Black Dwarf, Thanos chẳng mấy chốc sẽ đi tới nơi này. Chúng ta phải lập tức rời đi. Lanoli nói rằng, không phải, người nhàn rỗi không chuyện gì giết Black Dwarf để làm chi. Phương Vấn im lặng nói rằng, vừa mới đến lưỡng cực tinh, còn chưa ngồi nóng đít đâu. Lại phải đổi chỗ, chuyện đã xảy ra chờ đến trên phi thuyền ta đang cùng ngươi nói rõ. Lanoli nói rằng, được rồi, thấy vậy, Phương Vấn cũng không thể nói cái gì nữa rồi. Lanoli xoay người lại nhìn sâu một cái chiếc này rõ ràng nhiều năm rồi phi thuyền vũ trụ. Chiếc phi thuyền này đại khái chính là Talia trốn tới lúc ngồi phi thuyền A. Lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những thứ này. Xoay người ly khai, Lanoli cùng Phương Vấn ngồi chiếc quân hạm kia cấp phi thuyền vũ trụ lần nữa khởi hành. Ly khai tử vong tinh vực. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.